Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm Hàn Diệp lạnh lùng, khí độ ung dung, bản quan do triều đình phái đến, tất phải lấy phúc lợi của dân chúng kiến nghiệp làm trọng, nếu Trương tiên sinh nguyện dốc lòng vì bách tính nơi đây, bản quan tất nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu ý đồ kết đảng mưu lợi từ túi riêng mình, vậy xin mời hồi phủ, khỏi tiễn. Người trong đường hừ lạnh một tiếng. Nếu Hàn đại nhân đã không biết điều như vậy, thì cứ tự cầu phúc đi. Mai này nếu mất tay thiếu chân, cũng đừng trách chúng ta không báo trước. Tiếng bước chân dần xa, La Vân Khỉ biết kẻ kia đã rời đi, liền lập tức bước vào. Nàng nghiêm giọng hỏi, kẻ đó là ai? Cớ sao lại dám mông cuồng như vậy? Nghe thấy tiếng La Vân Khỉ, sắc lạnh trên mặt Hàn Diệp thoát cái tan biến, quay người lại dịu dàng hỏi. Nương tử sao lại đến đây? Đã ngồi xe ngựa hơn 10 ngày, chân tay cứng ngắc, nay được đặt chân xuống đất, thiếp muốn ra ngoài vận động một chút. La Vân Khỉ vừa cười vừa bước tới trước mặt Hàn Diệp, rồi ánh mắt thoáng lo lắng, dịu giọng hỏi. Hàn Diệp, nơi này, liệu có dễ sống không? Hàn Diệp mỉm cười, nương tử sao lại hỏi thế? Ta ở đây vẫn ổn cả mà. Ổn gì chứ? Nhìn gương mặt đen sạm vì nắng gió của Hàn Diệp, lòng La Vân Khỉ nghẹn lại đầy thương xót. Nàng nhỏ giọng nói, thiếp đã biết hết mọi chuyện rồi, nếu không phải vì thiếp, chàng cũng chẳng phải đến chốn này. Đừng nói nữa, chuyện này chẳng thể trách nàng. Hàn Diệp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt ôn hòa. Bất kể nơi đâu, đều là vì quốc vì dân, không có gì khác biệt. Nếu chẳng phải nhờ nàng nuôi ta ăn học, đến chức huyện lệnh nơi kiến nghiệp này, ta còn chẳng dám mơ đến. Hàn Diệp ta cảm kích còn không kịp, sao dám oán trách nửa lời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Những lời này khiến lòng La Vân Khỉ càng thêm khó chịu. Nàng liền nhào vào lòng Hàn Diệp, ôm chặt lấy chàng. Nức nở, suy cho cùng, vẫn là thiếp không tốt. Nếu không phải nàng cố chấp thúc đẩy diễn biến chính tuyến, Hàn Diệp cũng không rơi vào cảnh ngộ hôm nay. Hàn Diệp nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai nàng, giọng càng thêm dịu dàng. Đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Đời này được lấy nàng làm thê tử, đã là phúc lớn nhất của ta. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F, com, La Vân Khỉ mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Nếu không có ta, chàng cũng đâu đắc tội với Lục đại nhân. Lời ấy sai rồi, con đường này là ta tự chọn, đến đây, ta không hối tiếc. Được rồi, đừng khóc nữa, nương tử của ta là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Nếu cứ khóc mãi sẽ không sinh nữa đâu. La Vân Khỉ vốn cũng không muốn khóc, nhưng nhìn cảnh ngộ hiện tại của Hàn Diệp, sao có thể không đau lòng. Hai người trò chuyện một lúc lâu, La Vân Khỉ mới dần bình tâm trở lại. Nàng dụi mắt, hỏi, chàng còn chưa nói cho ta biết, người kia là ai? Đến tìm chàng rốt cuộc có việc gì? Hàn Diệp cười nhẹ, chỉ là một thân sĩ bình thường trong vùng, đến kết giao mà thôi, chẳng có chuyện gì to tát. La Vân Khỉ lập tức bĩu môi, trợn mắt nhìn Hàn Diệp. Chàng gạt thiếp, lời hắn nói thiếp đều nghe thấy cả. Mau thành thật khai ra, hắn là ai mà dám uy hát, y, ế, p cả quan triều đình. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Hàn Diệp chẳng chút để tâm, chỉ khẽ cười. Hắn thấy ta tuổi còn trẻ nên buông vài lời ngông cuồng thôi, nàng chớ để tâm. La Vân Khỉ biết hắn không nói thật, sợ nàng lo lắng nên giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nói cũng chẳng sao, dù sao nàng cũng đã tới đây, gấp gì một sớm một chiều. Tối ấy, cả nhà cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm thật ngon. Lúc đến, La Vân Khỉ đã đem theo không ít rau xanh trên xe, để rau không bị hỏng. Mỗi đêm nàng đều chờ mọi người ngủ say rồi lặng lẽ bỏ bớt rau héo ra ngoài, thay bằng rau tươi. Vậy nên bây giờ đem rau ra nấu, cũng chẳng ai sinh nghi. Cách chương.